Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Chiến Hồn Đế Hải Hồn Sư. Uông Dương cùng cái kia mập mạp hải tặc đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Lập tức lấy làm kinh hãi, ở giữa hư không bên trong chẳng biết lúc nào rõ ràng xuất hiện một cái vết nứt không gian vết rách. Mấy cái trẻ tuổi hài tử từ trong đó chậm chậm đi ra. Những người này, tự nhiên chính là lấy Ngọc Trần đứng đầu Sử Lai Khắc mọi người. Đi qua mấy thứ không gian di chuyển, giữa đường nghỉ ngơi chốc lát, Ngọc Trần mấy người nửa chén trà nhỏ thời gian liền đi tới Hãn Hải Thành. Thế nhưng là Ngọc Trần vừa mới bước ra vết nứt không gian, liền phát hiện phía dưới liền cái hồn đế cấp bậc nhân vật đang chiến đấu. Nghe được cái tên mập mạp kia phách lối lời nói, Ngọc Trần hiểu được, cái tên mập mạp này là một cái hải tặc đầu mục. Nơi nào đến nhiều như vậy tiểu thí hài, bàn ra hôm nay ta tâm tình tốt, các ngươi cút xa một chút, bàn ra sẽ tha cho các ngươi. Cái kia mập mạp hải tặc khinh thường nói ra, tuy là Ngọc Trần đám người xuất hiện phương thức để trong lòng của hắn 10 điểm khiếp sợ. Nhưng bây giờ thấy rõ Ngọc Trần bọn hắn bất quá là một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử. Lập tức trong lòng buông lỏng, không đem bọn hắn để vào mắt, những người kia liền là hải tặc ư, dường như cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Cái này xấu bàn, tử ngược lại là ngoan lệ bộ dáng. Cẩn thận một chút, bất quá hắn thật là xấu a, cùng Mã Hồng Tuấn không sai biệt lắm. Sử Lai Khắc học viện mọi người lại căn bản không có nghe được cái kia mập mạp hải tặc lời nói, ngươi một lời ta một câu, hết sức tò mò quan sát đến cảnh vật chung quanh. Hải tặc bàn tử sắc mặt nhất thời tối sầm lại, những cái này tiểu thí hài rõ ràng không đem chính mình để vào mắt, chính mình thế nhưng là một cái cường đại hồn đế. Bàn tử hải tặc lập tức phóng thích hồn lực thứ ba hồn ký, cuồng sa kiếm trảm, một đạo cao lớn vài trăm mét sóng lớn bay lên trời, lại là hướng một cái cự kiếm trực tiếp chém về phía Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại địa phương. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại, rõ ràng vừa ra tay liền là tàn nhẫn như vậy động tác, muốn một kích chém giết bọn hắn những người này. Người này đáng chết, cẩn thận. Uông Dương thấy thế hoảng sợ nói, thế nhưng là mắt thấy lấy Ngọc Trần chờ tiểu hài tử không có chút nào muốn tránh né bộ dáng, trong nội tâm lập tức gấp. Hoành, một đạo to lớn vang động rung khắp mây xanh, Uông Dương ngăn tại Ngọc Trần thân người phía trước, lúc này hắn bất ngờ đã mở ra võ hồn chân thân, rõ ràng như cùng một con cua một dạng, toàn thân bao trùm lên lân giáp. Uông Dương võ hồn chính là thiên đấu cự dài, một loại lực phòng ngự rất mạnh hồn thú. Chính là bởi vì lực phòng ngự mạnh, hắn có thể đủ ứng đối mạnh hơn hắn bàn tử hải tặc. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Uông Dương đối Ngọc Trần bọn người nói đến. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ ngươi tốt ý, bất quá chúng ta tới đây chính là giải quyết hải tặc tai họa. Ngươi là ai? Uông Dương nghe vậy kinh nghi nói. Khoảng cách gần xuống, hắn cảm nhận được Ngọc Trần trong cơ thể tràn đầy hồn lực. Tại hạ Ngọc Trần, ứng Tuyết Băng Hoàng tử điện hạ yêu cầu, tới trước giải trừ Hãn Hải Thành buồn ngủ. Ngọc Trần chắp tay nói. Uông Dương trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hãn Hải Thành tuy là thuộc về biên cương địa phương, thế nhưng đối với đại lục phát sinh chuyện vẫn là rất rõ ràng. Ngọc Trần danh tiếng, hắn làm sao có khả năng không có nghe nói qua. Các ngươi tại kéo cái gì đây? Tiểu thí hài, ngươi sẽ không nói chính mình là vị thiên tài kia Ngọc Trần a? Thật sự là cười đến rụng răng. Ngọc Trần thế nhưng là điểm xanh bá vương long gia tộc ít gia chủ, làm sao lại đến cái này biên cương vùng đất xa xôi đến, còn mang theo một nhóm tiểu thí hài không biết sống chết. Bàn tử hải tặc diễu diễu nói, trong lời nói mang theo nồng đậm sát ý. Uông Dương Thần sắc lập tức siết chặt, hỏi: "Ngọc Trần công tử, các ngươi phía sau có hay không có cường giả đi theo?" Ngọc Trần lờ mờ lắc đầu. Uông Dương sắc mặt lập tức từ vui chuyển lo lắng, rõ ràng không có cường giả đi theo, cái này cũng không tốt. Nếu là hôm nay những thiên tài này hài tử chết tại nơi này, hắn khó từ tội. Ngọc Trần công tử, hải tặc người đông thế mạnh, cái tên mập mạp này càng là thực lực cường đại, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi vẫn là mang theo chư vị tiểu huynh đệ nhanh lên một chút trốn. Uông Dương mười điểm bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng vô kế khả thi. Ai, đại thúc đa tạ ngươi tốt ý. Thế nhưng là chúng ta nếu đến đều tới, cũng không thể tay không mà về a, Trần ca. Mập mạp chết bầm này giao cho chúng ta a. Thế nhưng là không đợi Uông Dương nói xong, mấy cỗ hồn vương cấp bậc khí tức theo phía sau hắn bốc lên. Uông Dương khó có thể tin quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngọc Trần bên cạnh mấy người. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch bảy người đều là hồn vương cảnh. Trong đó Đái Mộc Bạch càng là hồn lực cao tới cấp 59 cái khác. Lúc này Uông Dương trong nội tâm đều là chấn động. Cái này sao có thể, bọn hắn mới bao nhiêu lớn? 13 tuổi, 14 tuổi, Uông Dương trái tim có chút chịu không được. Cái này thật sự là quá rung động. Hắn giờ mới hiểu được tới, vì sao Ngọc Trần sẽ nói hắn là đến giải quyết Hãn Hải Thành buồn ngủ. Tuổi còn trẻ lại nắm giữ hồn vương cấp bậc thực lực, đối phó phổ thông hải tặc chính xác thừa sức. Nhưng là bây giờ trước mặt bọn hắn cái tên mập mạp này thế nhưng là hải tặc đầu mục, mà lại là cấp 67 cao cấp hồn đế. Uông Dương trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Cái tên mập mạp kia hải tặc cũng là kinh ngạc há to miệng, đều không đóng lại được. Bất quá phản ứng lại sau đó, cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Khặc khặc, không quản các ngươi tiểu tử là ai, hôm nay rơi xuống bàn da trên tay, ngươi cũng muốn lột da. Bàn tử hải tặc 10 điểm tự tin, chính mình nhưng là mới vừa tăng lên tới cấp 67. Đối phó Đường Tam mấy người bọn hắn hồn vương tự nhiên không sợ chút nào. Huống chi đây là trên mặt biển. Trần ca, cái tên mập mạp này quá phách lối, ta xuất thủ trước. Mã Hồng Tuấn sinh khí quát, lập tức thả ra võ hồn. Một cỗ nóng rực khí tức lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Thế nhưng là Mã Hồng Tuấn ngay sau đó cũng là sắc mặt một khổ, nói: "Trần ca, chuyện gì xảy ra a? Ta lực lượng yếu đi." Ngọc Trần hơi tưởng tượng, liền hiểu rõ ra, nơi này chung quanh đều là nước biển, người hỏa thuộc tính võ hồn bị áp chế. Mập mạp chết bầm, chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người dồn dập xuất thủ. Võ hồn Lam Ngân Hoàng, võ hồn Tà Mâu Thánh Vương, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, muốn chết. Nghe được Đường Tam mấy người lời nói, cái tên mập mạp kia hải tặc càng là giận dữ. Những cái này tiểu thí hai quả thực hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Bàn tử lập tức thi triển chính mình bên chân thứ 5 hồn hoàn. Hồn hoàn sáng lên, bàn tử thân hình biến 10 điểm cường tráng. Lúc này nghiễm nhiên biến thân thành một đầu nguy hiểm cá mập lớn. Đột nhiên phóng tới Ngọc Trần đám người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,